Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, man tộc thiết giáp, ác chiến đã bị triệt để bốc lên, lần này không cần từ ngôn tại dẫn đầu, dù là hắn không rên một tiếng, đối diện vọt tới thiết kỵ cũng không có ý định buông tha quỷ vương môn nhân, mà quỷ vương môn hơn 400 vị tiên thiên càng là giết đỏ mắt. Địch nhân là thiết kỵ không giả, nhưng bọn hắn cũng là tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ có tiên thiên cao thủ kiêu ngạo, mấy trăm chuôi lưỡi dao sắc bén đồng thời nổi lên chân khí hào quang. Đón vọt tới thiết giáp dòng nước lũ đánh lén mà đi. Trảm mã chân, Trác Thiếu Vũ vừa rồi cũng kinh lịch kỵ binh trùng phong. Tay phải hắn bị thiết mã gẩy ra vết máu. Lúc này trừng tròng mắt phẫn nộ quát, buộc bọn họ xuống ngựa. Có người chỉ huy, dù sao cũng tốt hơn từng người tự chiến. Huống chi Trác Thiếu Vũ kinh nghiệm không tầm thường. Hắn biết man tộc chỉ cần tại lập tức liền có thể thiên hạ vô địch. Dù là đối mặt tiên thiên võ giả trùng sát cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Thế nhưng là một khi đem bọn hắn chiến mã hủy đi, man tộc chiến lực chỉ ít hội giảm bớt 3 phần. Man tộc chiến mã cũng hất lên thiết giáp, lại không cách nào triệt để bao trùm đùi ngựa, đạt được đại thái bảo mệnh lệnh. Quỷ vương môn tiên thiên cao thủ nhóm nhau sử xuất toàn lực. Từng cái chỉ chiếu cố đùi ngựa, không hề ngạnh bính đối thủ mượn nhờ mã lực chém tới cự đao. Vòng thứ hai trùng phong, man tộc một phương rõ ràng thất bại. Trên trăm con chiến mã bị chặt té xuống đất, những man tộc đó cũng là hung hãn. Rơi choáng đầu hoa mắt như cũ có thể xách đao tái chiến. Hơn 400 tiên thiên cao thủ đồng thời xuất thủ. Cũng không giống như Lý Gia Thôn lần kia. Lần trước chỉ có số ít tiên thiên cao thủ. Quỷ vương môn phần lớn đều là đệ tử tầm thường. Lần này hội tụ tiên thiên cao thủ quá nhiều. Từng mảnh lóng lánh hào quang đao kiếm chém xuống. Từng cái man tộc đầu người bay lên. Nhìn nơi rất xa đám kia vừa mới xông tới giết man tộc thiết kỵ con mắt đều đỏ. Giống giận lần nữa vọt tới. Theo dẫn động song phương huyết chiến bắt đầu. Từ ngôn lần này thế nhưng là thật ra lực lượng lớn nhất. Trừ không có vận chuyển ra ngũ mạch chân khí bên ngoài. Liền phi hoàng đều bị hắn không ngừng đánh ra. Quỷ vương môn thương vong hắn mặc kệ. Hắn chỉ cần lưu lại cái này 300 thiết kỵ tánh mạng. Man tộc lần thứ 3 trùng phong, tốc độ không có 2 lần trước nhanh, không phải bọn họ không chịu toàn lực thôi động chiến mã, mà chính là giết tới trước mắt về sau vậy mà nhau xuống ngựa cải thành bộ chiến. Lúc trước rơi xuống dưới ngựa man tộc không có thừa bao nhiêu, lại vẫn tại ngang nhiên trùng sát, còn lại man tộc lúc này mới vứt bỏ Malaysia viện binh. Lần này ngựa, quỷ vương môn cao thủ lập tức chiếm thượng phong. Tiên thiên võ giả một khi liều mạng lên, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Man tộc lực lớn vô cùng không giả, mang theo tiên thiên chân khí đào kiếm cũng không phải ăn chay. Song phương như vậy lâm vào hỗn chiến, huyết quang thỉnh thoảng tại bên đường bạo khởi. Trên đường dài trừ quỷ vương môn cùng man tộc bên ngoài lại không một cái người đi đường. Máu tươi tại tuyết trắng phụ trợ phía dưới càng thêm bắt mắt. Không bao lâu thì có hơn 100 người mất mạng. Một đao ném lăn một cái man tộc. Từ ngôn lúc này đã máu me khắp người. Không phải hắn, mà là địch nhân máu tươi. Dường như trong địa ngục leo ra ác quỷ. Chỗ này bỏ mạng trên chiến trường. Là thuộc hắn vị này thập thất thái bảo chém giết đến hung hăng. Giết người cũng nhiều nhất. Chết tại hàn thiết đao phía dưới man tộc đã có 7 người. Một người chém chết 7 cái. Từ ngôn trong lòng đoàn kia lửa giận chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đến càng dữ dội hơn. Vằn vện tiêm máu con mắt tiếp cận trên chiến trường cao lớn nhất một cái man tộc. Cũng là cái kia cao đại man tộc. Vừa rồi lấy hồi mã đao kém chút chém vào từ ngôn thổ huyết. Rất rõ ràng, vũ kỹ không tầm thường cao đại man tộc. Là cái này đội thiết kỵ thủ lĩnh. Hắn một tay nắm lấy to lớn cương đao. Chính nhất đao bổ phía dưới một cái đầu lâu. Vừa rồi quỷ vương môn như thế nào đối đãi xuống ngựa man nhân. Hắn hiện tại còn nguyên trả lại. Mà lại cắt xuống đầu người còn là một vị thái bảo. Cửu ca, Hai mắt tinh hồng Từ Ngôn phát ra gầm lên giận dữ. Xách đao thẳng đến Cao Đại Man tộc. Một thân sát khí liền cách gần quỷ vương môn cao thủ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Theo người ngoài, chín thái bảo bị giết. Nhắm trúng thập thất thái bảo nổi giận. Lúc này mới xông đi lên báo thù. Trên thực tế chín thái bảo có chết hay không Từ Ngôn mới sẽ không để ý. Để hắn phẫn nộ nguyên do là vờn quanh tại Cao Đại Man tộc phụ cận một đạo hồn thể. Hồn thể 10 phần nhỏ gầy. Phía sau kéo lấy thật dài bím tóc. Đại khái có thể nhìn ra là cái mười mấy tuổi nữ oa. Chỉ là không có đầu. Chỉ có một bộ trống rỗng thân thể vây quanh Cao Đại Man tộc đảo quanh. Chiến mã trùng phong thời điểm. Có thể xông tán hồn phách. Một khi xuống ngựa, Từ Ngôn lập tức phát giác được không đầu hồn phách tồn tại. Vô đầu quỷ hồn, chỉ có thể chứng minh tại nàng lúc sắp chết. Đầu bị người cắt xuống đi. Cây kia kéo ở sau lưng lớn lên bím tóc. Càng biểu thị mộc lều trong phòng lớn đầu người chén rượu. Trên đường dài, nhìn thấy quỷ hồn Từ Ngôn. Phi thân lên, hai tay cầm đao. Lưỡi đao phía trên lóe ra hết lần này tới lần khác hàn mang. Một đao bổ về phía cao lớn đối thủ. Chết đi cho ta. Răng rắc. Hàn thiết đao bị một thanh cự đao bắn bay ra. Địch nhân cự đao phía trên xuất hiện một cái khe. Lại không có cắt ra. Có thể tiếp nhận tứ mạch tiên thiên chân khí vũ khí. Nhất định không phải phàm vật. Nói rõ đối thủ cự đao tất nhiên là bảo vật. Từ Ngôn tiến công. Chọc giận cao lớn đối thủ. Như người khổng lồ man tộc. Thiết giáp lắc lư. Đạp trên nhanh chân nâng đao chém tới. Không giống nhau đảo ngược thân hình Từ Ngôn rơi xuống đất. Lại nhanh vừa hận một đao hoành đập tới tới. Lưng eo khom người. Từ Ngôn ở giữa không trung hai tay ôm đầu gối. Nhân thể lật một cái. Mang theo tin đồn cự đao dán hắn sau lưng chém tới. Một mảnh một góc nhẹ nhàng rớt xuống. Làm cự đao đập tới người đeo đồng thời. Từ Ngôn thân thể đột nhiên mở rộng ra đến. Hai chân một điểm, vừa vặn dẫm lên đối thủ mặt đao. Liền thực sự ba bước, vung chân phải đá hướng đối thủ mặt. Tứ mạch tiên thiên toàn lực một chân, liền xem như tảng đá. Đá chúng đều có thể toác ra một cái hố tới. Cao Đại Man tộc đừng nhìn thân thể đại lực chìm. Ứng đối nguy hiểm phản ứng đúng là cực nhanh. Chém ra cự đao đã thu không trở lại. Hắn đành phải nâng lên tay trái bảo vệ mặt. Ba. Một chân đá trúng đối phương MU bàn tay. Từ Ngôn thân thể lập tức ngược lại lật lên. Ở giữa không trung giống như bức rèm che đảo ngược. Lật ba vòng vững vàng rơi xuống đất. Trong nháy mắt giao phong qua đi. Dâng lên tiết hoa cái này mới chậm rãi bay xuống. Từng mảnh dính đầy Cao Đại Man tộc thiết giáp. Cũng dính đầy Từ Ngôn trong tay hàn thiết đao. Một vệt máu theo Từ Ngôn sau lưng chảy xuống. Cự đao không có chặt tới thân thể của hắn. Thế nhưng là sắc bén tiếng đao lại tại hắn sau lưng vạch ra một đạo vết máu. Hừ, vẫy vẫy trên MU bàn tay nổ lên máu tươi. Cao Đại Man tộc giận hừ một tiếng. Xách đao tái chiến, Từ Ngôn sau lưng xuất hiện một đạo vết máu. Cái kia man tộc bị đá bên trong MU tay trái cơ hồ bị đá nát. Đều có thể nhìn thấy có một tiết gãy xương chi tiêu tới. Đem ngươi đầu, khóe miệng kéo ra một tia quỷ quyệt cười lạnh. Vừa người xông ra Từ Ngôn khàn khàn địa gào thét. Lưu lại đi. Cạch, đao cùng đao chạm vào nhau. Tứ mạch chân khí cùng cự lực giao phong. Giết đỏ mắt hai người tất cả đều từ bỏ bác sát kỹ xảo. Đơn thuần lấy lực lượng cùng chân khí đến bị tiêu diệt đối thủ. Hoặc là bị đối thủ bị tiêu diệt. Nơi xa. Bên cạnh tụ tập hơn 10 vị tiên thiên cao thủ Trác Thiếu Vũ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía. Chém giết đến kinh khủng nhất chiến đoàn. Từ Ngôn đối thủ rất mạnh. Trác Thiếu Vũ đã sớm nhìn ra. Thế nhưng là để hắn mọi loại không hiểu là. Là sao chín thái bảo bị giết. Từ Ngôn thật giống như nổi điên một dạng. Chẳng lẽ lão thập thất cùng lão cửu quan hệ không tệ. Không hiểu ra sao Trác Thiếu Vũ nhìn thấy Từ Ngôn liều mạng như vậy. Tâm lý nộ khí cũng là tiêu tan hơn phân nửa. Làm Từ Ngôn cái thứ nhất phóng tới thiết kỵ thời điểm. Trác Thiếu Vũ chẳng những bị tức chết đi được. Còn sinh ra một loại để hắn không rét mà run cảm giác. Ở trong nháy mắt đó.